Đệ nhất kiếm thần, chương 5961. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là người đàn ông áo xanh, nên nó cũng không dám đắc tội với con của Y Diệp Huyên, vươn tay vuốt ve đầu nó. Thể hiện chút xem, việc chú heo có thể chịu được cú đâm của tiểu tháp ban nãy chứng tỏ nó không hề đơn giản, vì vậy hắn cũng muốn nhìn xem thực lực nó đến đâu. Advertisement, heo ta dụi đầu vào chân hắn một hồi rồi xoay người nhảy lên, húc thẳng về phía chân trời. Oanh, advertisement, một màu đen kịt phủ kín chân trời khiến Diệp Huyên ngớ ra. Trời mẹ ơi, đây mà là heo ư, bản thân hắn còn chưa chắc sẽ chịu được cú húc ấy, vì vậy mới kinh ngạc không thôi. Bắt đầu bất thình lình xuất hiện cạnh bên, hết nhìn chân trời đen đặc rồi lại nhìn heo con. Động tĩnh quá lớn, quả nhiên, các cường giả bất tử đế tộc đã lục tục xuất hiện bốn phía. Diệp Huyên thấy vậy bèn nói, lui ra hết đi, bọn họ nghe lệnh mà làm theo. Ánh mắt hắn nhìn Tiểu Trư vẫn mang đầy khiếp sợ. Con heo này, không phải chỉ mạnh bình thường thôi đâu. Nhưng nhóc con màu trắng có thể nuôi một con heo đến trình độ này lại càng ghê gớm hơn. Nếu cho nhóc ta một con rồng. Nghĩ vậy, Diệp Huyên vội quay qua hỏi. Tiểu Tháp, còn những yêu thú nào nữa? Tháp do dự một hồi rồi hỏi. Người chắc chắn là muốn nhìn đấy chứ? Hắn lập tức gật đầu. Đương nhiên rồi, một vài yêu thú khác xuất hiện ngay sau đó. Nhưng Diệp Huyên vừa nhìn thấy chúng thì sắc mặt đã cứng đờ, hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Đây mà là yêu thú á, trước mặt hắn là một con gà trống với thân hình nở nang, có thể nói chính là chùm trong giống gà chiến. Nhưng tất nhiên vẫn chỉ là một con gà. Ngoài ra còn có một chú cún con hình thể tí hon, lông trắng như tuyết, hai tai dựng thẳng, đáng yêu vô cùng. Nhưng tất nhiên vẫn chỉ là một con chó. Cạnh chú chó là một con dê bé bé với cặp sừng trên đầu trông rất dễ thương. Nhưng tất nhiên vẫn chỉ là một con dê. Cách chương.